pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 12 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 11. Lý Ma Ma xoa xoa nước mắt, nói, lão gia thấy thái thái không chịu lấy ra đồ vật tới chuẩn bị. Liền nổi trận lôi đình, con đánh thái thái, nói nếu là ngày mai không lấy xuất giá trang tới, liền muốn đem thái thái biếm làm thiếp thất. Nói xong nước mắt rơi như mưa, cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản, hắn như thế nào có thể như vậy đối thái thái đâu. Lâm Tịch ôm quá Diệp Thị, thấy nàng quả nhiên má trái sưng đỏ, năm ngón tay rõ ràng, có thể thấy được kia mặt người dạ thú đánh đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Lâm Tịch trong cơn giận dữ, đại gia, bán nữ cầu vinh không lấy làm hổ thẹn, cư nhiên còn muốn bắt Diệp Thị của hồi môn đi cấp từ thị nữ nhi lót đường. Mặt đâu, còn muốn mặt sao, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thị bối, diện cháo hàn xương, một chữ nói, nương không cần sốt ruột, hết thảy đều có nữ nhi đâu, dám đụng đến ta đồ vật, bầm hắn móng vuốt, nếu các ngươi như thế, cũng đừng trách ta. Lý ma ma, người đi cấp nương lộng điểm ăn, nàng lại kêu hải đường đi múc nước cấp Diệp Thị tịnh mặt. Diệp Thị đi cháp lấy tiền, Lâm Tịch ngăn cản nói. Từ hôm nay khởi, ta không cần lấy tiền mua đồ vật ăn, ta kêu các nàng ngoan ngoãn cho ta đưa lại đây. Nàng trực tiếp phân phó kia họ Lý ma ma, liền đi phòng bếp kêu. Ngày thường thái thái thích ăn cái gì, đã kêu cái gì, nếu là phòng bếp không cho. Kia liền đi nói cho từ thị, nói ta lo lắng nương thân thể, tạm thời ở mẫu thân nơi này hầu bệnh, kia thêu bình liền trước từ từ đi, mẫu thân thân mình rất tốt ta lại thêu, Lý ma ma mặt ủ mày ê nói. Này, chỉ sợ, Lâm Tịch nói, ma ma chỉ lo dựa theo ta phân phó đi làm, hết thảy đều có ta đâu. Thấy Lâm Tịch vẻ mặt chắc chắn, Lý ma ma lo sợ bất an đi phòng bếp. Diệp Thị bị Lâm Tịch vây quanh, dần dần cảm giác được một cổ mang theo hương thơm ấm áp truyền lại đây. Không hề run bần bật, nàng nữ nhi, cư nhiên cũng bắt đầu bảo hộ nàng. Diệp Thị nước mắt không khỏi chảy xuống dưới, đều nói làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng nàng lại đáng xấu hổ tránh ở nữ nhi phía sau. Nghĩ đến đây, Diệp Thị trở tay gắt gao ôm Lâm Tịch, khẽ cắn môi nói, Lan Nhi. Đừng theo chân bọn họ cứng đối cứng. May mắn ngươi đã đính hôn sự. Nương đều có thể nhẫn. Ngày mai đem của hồi môn cho bọn hắn. Nương cho ngươi ngoại tổ viết phong thư. Mặc kệ như thế nào chắc chắn làm ngươi vẻ vang gả tiến hầu phủ. Tuyệt đối không thể gọi người khác coi thường ngươi. Lâm Tịch lại là chua xót lại là cảm khái. Diệp Thị thật là đủ thiên chân. Ngươi cảm thấy cho đến ngày nay. Người viết tin còn có thể đưa đến Diệp ra sao? Có thể mua được những cái đó thức ăn. Đó là bởi vì có Từ Hương Hương bày mưu đặt kế. Lại nói, cha cha cùng Từ Hương Hương này hai hóa, đều là lòng tham không đáy. Vĩnh không biết đủ, nếu thật sự từ nhà ngoại lại lộng tới một phần của hồi môn. Phỏng chừng không đợi đến hai mẹ con bọn họ trong tay. Đã bị này đối vô sỉ thiện nhân cấp thiệt hồ. Diệp gia cứu cứu bọn họ thật là rất đau tích Diệp Thị mẹ con. Nhưng là người khác đâu. Diệp Thị một cái xuất giá nữ, lại dựa vào cái gì còn muốn nhà mẹ đẻ cấp chính mình nữ nhi xuất giá trang. Giờ phút này trong phòng chỉ có Lâm Tịch cùng Diệp Thị. Lâm Tịch hỏi, nương, ngươi lời nói thật nói cho ta. Theo Tô Đào như vậy cầm thú. Hiện giờ ngươi nhưng hối hận. Diệp Thị nghe xong Lâm Tịch nói. Nước mắt nếu cắt đứt quan hệ hạt châu, đổ rào rào mà xuống. Lâm Tịch lại hỏi, nương hiện giờ nhưng nguyện cùng hắn hợp ly. Yên tâm, nữ nhi sẽ an bài hảo hết thảy. Diệp Thị nghe vậy ngẩn ra, nàng vốn đang có như vậy một chút niệm tưởng, một chút hy vọng xa vời. Đã bị Tô Đào ác độc lời nói cùng với không lưu tình chút nào một cái tát đánh đạt được không chút. Nào thừa, không bao lâu ân ái. Kỳ thật bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, một mảnh hư ảo, nàng đã sớm biết được, nàng chi với Tô Đào, bất quá là năm đó nghèo túng đói khát khi một bữa cơm. Trời đông giá rét một kiện áo bông, nếu Tô Đào chẳng làm nên trò trống gì, bọn họ hoặc nhưng bình yên cuộc đời này, nắm tay sống quãng đời còn lại. Đáng tiếc, Tô Đào làm huyện lệnh, đối quyền lực dục vọng như cỏ dại sinh trưởng tốt, thương nhân chi thê chẳng những đối hắn không hề trợ lực, càng là thành hắn hướng về phía trước leo lên chướng ngại vật. Nhiều năm như vậy tới, nếu không phải phụ thân cùng huynh trưởng cuồn cuộn không ngừng cung cấp Tô Đào tiền bạc, chính mình khả năng đã sớm không ở nhân thế, kỳ thật có đôi khi chết đối với nàng tới nói, đều xem như một loại giải thoát. Nhưng nếu là liền như vậy chết đi, nữ nhi làm sao bây giờ đâu? Cho nên nàng nhẫn nại, chỉ chờ nữ nhi tìm người trong sạch, liền một cây lụa trắng kết thúc chính mình cực khổ. Đương nghe Từ Thị nói nữ nhi bởi vì nữ hồng xuất chúng, phẩm mạo đoan chính mà bị Vĩnh Ninh hầu phu nhân nhìn chúng chuẩn bị sinh cấp thế tử khi. Nàng là không tin, thẳng đến nữ nhi chính miệng chứng thực việc này, mới làm nàng nhiều năm huyền tâm sự thả xuống dưới. Còn hảo, nữ nhi không giống nàng như vậy gặp người không tốt, là cái số khổ. Diệp Thị nào biết đâu rằng, nguyên bản Tô Lan Hinh so nàng còn muốn bi thảm. Diệp Thị nghĩ nếu là nữ nhi thuận lợi gả tiến hầu phủ, nàng tại đây thế gian cũng liền không có cái gì vướng bận. Bà thước lụa trắng chấm dứt chính mình, phụ huynh cũng liền không cần lại bị cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật vẫn luôn xảo trá. Hợp lý không hợp lý, lại có cái gì vội vàng, không bằng liền đáp ứng rồi nữ nhi, cũng làm cho nàng an tâm gả đi hầu phủ. Vì thế chậm rãi gật gật đầu, Lâm Tịch một lòng cuối cùng buông, chỉ cần Diệp Thị đáp ứng hết thảy đều dễ làm, nếu không, cho dù nàng cái gì đều an bài hảo, Diệp Thị chết sống không chịu hợp lý, kia nàng muốn như thế nào hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện đâu? Chẳng lẽ muốn mê đi Diệp Thị, trói đi nàng, cũng không phải không thành, nhưng nhiệm vụ sẽ vô cớ gia tăng rất nhiều khó khăn. Hơn nữa Diệp Thị không phải cam tâm tình nguyện đi, về sau suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, sống không bằng chết, kia nàng nhiệm vụ tính hoàn thành vẫn là không hoàn thành đâu. Được đến Diệp Thị đáp án, Lâm Tịch thở ra một hơi, kế tiếp, nàng còn có chàng trận đánh ác liệt đánh đâu. Xem Diệp Thị bình yên chờ Lý Ma Ma lấy tới chậm thiện bộ dáng, Lâm Tịch có điểm muốn cười, Từ Thị sẽ dễ dàng như vậy làm các nàng ăn đến này bữa cơm. Chính là thâm niên trạch đấu lại như thế nào, thì có kịch thấu đại thần che chở, còn có vô số tiểu thuyết, phim truyền hình lót đế. Liền tính tiền sinh nàng cũng bị người ám toán, nhưng đó là có tâm tính vô tâm a. Lâm Tịch tự nhận không phải cái gì người thông minh, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái ngu ngốc. Quả nhiên, chỉ chốc lát Từ Hương Hương liền mang theo một đám người phần phật lại đây. Lý Ma Ma đi theo cuối cùng, Lâm Tịch thấy Lý Ma Ma mặt già thượng, cũng có cái rõ ràng dấu tay. Như thế nào, này Tô gia người liền như vậy thích vả mặt. Lại nói tiếp vẫn là chính mình nộn điểm, mệt đến cái này Diệp Thị bên người trung tâm lão ma ma bị cá trong chậu tai ương. Từ Hương Hương nhìn thoáng qua thần sắc tiêu thụy Diệp Thị, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tỷ tỷ a, này lão điêu nô giả truyền ngươi nói đi trong phòng bếp lửa ăn lửa uống, còn nói rất nhiều bôi nhọ Lan Nhi đại nghịch bất đạo nói. Muội muội nhất thời không nhịn xuống liền thế tỷ tỷ giáo huấn này điêu nô một chút, ngươi sẽ không trách muội muội đi. Diệp Thị vừa thấy Lý Ma Ma trên mặt trưởng ấn, phảng phất lại thấy Tô Đào đối với chính mình huy lại đây bàn tay, lại là xấu hổ buồn bực lại là tức giận. Ngươi, ngươi, Từ Hương Hương cười nhạo một tiếng, ai không biết ta Tô phủ quy củ, trong phòng bếp cơm canh cung ứng là quá hạn không chờ. Tỷ tỷ ngươi từ trước đến nay là nhất thủ quy củ người. Định là này lão hóa chính mình thèm ăn, muội muội đâu liền bao biện làm thay thế ngươi trách phạt. Không cần quá cảm tạ ta, loại này không hiểu tôn ti không quy củ đồ vật, nếu không phải tỷ tỷ ngươi dùng nhiều năm lão nhân, nên trực tiếp bán đi. Tỷ tỷ từ trước đến nay nhân từ, bán đi đâu còn chưa tính, bất quá trong phủ người học theo. Tòa nhà này còn không lộn xộn, Lưu Ma Ma, đêm này lão hóa cho ta kéo đi xuống, đánh 10 bản tử, Từ Hương Hương kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Rõ ràng nàng mới là Tô phủ đương gia chủ mẫu, mà Diệp thị, liền tính là được sủng ái tiểu thiếp chỉ sợ đều so nàng có thể diện đi. Trong phòng bếp đích xác từng có khi không chờ quy củ. Bất quá, đó là định cấp hạ nhân, cũng không bao gồm chủ tử. Từ Hương Hương nói như vậy, là đem Diệp thị đã trở thành hạ nhân sao? Vẫn luôn đã thói quen nén giận Diệp thị tức giận đến cả người phát run. Trong miệng lại nói không ra một chữ tới. Lâm Tịch thấy vậy, lắc đầu thở dài, thật là người thiện bị người khinh. Nàng không cấm nhớ tới ngụ ngôn chuyện xưa bị lạc đà đá ra lều trại Ả Rập thương nhân. Được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, chậm đã, Lâm Tịch khẽ quát một tiếng. Chợt ba lượng bước liền đi đến chính lôi kéo Lý Ma Ma đi ra ngoài Lưu bà tử bên người. Giơ tay chính là thật mạnh một bạt tai. Bang, một tiếng giòn vang. Đừng nói yếu đuối Diệp thị, ngay cả Từ thị đều sợ ngây người. Này vẫn là cái kia tám chân đều đá không ra một cái thí tới Tô Lan Hinh sao? Xuôi gió xuôi nước quán Từ Hương Hương một khuôn mặt nhất thời tím chướng. Không đợi nàng nói chuyện, Lâm Tịch lại nói, ta mẫu thân bên người ma ma, đừng nói còn chưa từng phạm sai lầm, liền tính là phạm sai lầm, kia cũng là từ mẫu thân xử lý, dùng đến ngươi này tiện nô tới bao biện làm thay sao? Ngoặc kép, hết chương.